Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 340, giở trò. Phòng bán đấu giá bên trong phi thường yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người nhìn về phía ngồi tại hàng thứ ba nam tử trẻ tuổi. Nội tâm chấn động, vừa 100 triệu. Cái này ra hỏa có phải hay không cố ý đến đập phá quán? Có thể là nghĩ đến vừa mới đối phương giao 10 triệu tiền đặt cọc. Trong lòng vừa nổi lên nghi ngờ, không rõ đối phương đến tột cùng tại làm gì. Tiểu Tuyết, tiểu tử này là lai lịch thế nào? Lầu hai bao xương, Trương Nhiên cổ họng ngụm nước bọt, mở miệng hỏi, Viên Tuyết đôi mắt đẹp phức tạp nhìn chằm chằm Tần Dương. Nội tâm đắng chát cực kỳ, há hốc mồm, lại không có phát ra bất kỳ thanh âm. Nàng làm sao lại biết rõ đây? Ban đầu là nàng đem hai người dòng dã 5 năm tình cảm lưu luyến một đao chặt đứt. Nhận vì đối phương là cái con cóc, căn bản xứng không được nàng. Nhưng bây giờ, nàng tựa hồ chỉ có thể nhìn lên đối phương. Chẳng lẽ đây chính là báo ứng? Nhìn thấy nữ nhân biểu lộ, Trương Nhiên nội tâm ghen ghét, xoa bóp nắm đấm, lạnh giọng nói ra, không được bất kể hắn là cái gì địa vị, nếu như đến thời điểm trả không được sổ sách, ta để hắn ăn không được ôm lấy đi. Tại số 3 trong dạp, Kamikawa Keiko lười biếng dựa vào ở trên ghế salon, nhìn lấy trong tay một trang giấy, mày liễu nhíu lại, chỉ những thứ này, trước mặt quỳ nam tử trầm giọng nói. Nhân vì thời gian có hạn, thuộc hạ chỉ tra được hắn là Mạnh Thị tập đoàn Thiên Kim bạn trai. Cũng là Thanh Nhã công ty tổng cát, cùng Thiên Hải Thị Ninh gia thiếu gia. Trừ cái đó ra, còn không có tra được cái gì. Cái này ba loại đã đủ. Kamikawa Keiko nhiều hứng thú dưới lầu Tần Dương, đôi môi khẽ mở. Tất nhiên hắn có tiền như vậy, không ngại cho chúng ta cũng tài trợ một điểm. Đấu giá tiếp tục, đối mặt đám người quái dị ánh mắt, Tần Dương trên mặt cũng không có dư thừa biểu lộ, chỉ là mang theo một tia làm cho người nhìn không thấu ý cười. Ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy cái bàn, khụ, chư vị, cái này là một kiện Bắc Tống thời kỳ bình sứ. Nó, 100 triệu, nghe được Tần Dương mà nói, đấu giá sư khóe miệng co quắp rút. Tiếp tục cái tiếp theo vật phẩm đấu giá. Cái này là 100 triệu, ... trong nháy mắt, đã đấu giá rơi 17 kiện chân phẩm, đều bị Tần Dương một người chỗ đấu giá. Hơn nữa mỗi kiện vật phẩm mặc kệ lớn nhỏ giá tiền. Toàn diện 100 triệu, trong đại sảnh, cái khác trước tới đấu giá người cũng là không biết nên nói cái gì cho phải. Dứt khoát liền nhìn xem Tần Dương 100 triệu gọi. Chờ đến thời điểm nhìn tiểu tử này có thể hay không hoa vài tỷ đem những vật này toàn bộ cầm. Tiếp xuống đấu giá là một gốc thời hạn tại 400 năm trở lên nhân sâm. Giữ gốc giá 600 vạn. Đấu giá sư chỉ vào trên sân khấu nhân sâm bắt đầu giới thiệu. Nhân sâm phẩm chất cùng hài nhi cánh tay không sai biệt lắm. Phía dưới phân ra hai cái khép mở rất lớn phân nhánh. Sâm trên đầu trường có rất nhiều lần trở thành nhập sâm sẹo đầu đồ vật. Vừa nhìn liền biết thời hạn rất đủ. Lầu hai bao xương Quách lão nhìn thấy cái này gốc nhân sinh. Nhãn tình sáng lên, liền muốn mở miệng, 100 triệu, lãnh đạm âm thanh vừa vang lên. Quách lão há hốc mồm, bất đắc dĩ nhìn xem Tần Dương. Lắc đầu cười khổ, tiểu tử này, ngay cả ta mặt mũi đều không cho. Đấu giá sư để nhân viên công tác đem nhân sâm phóng tới hậu. Trường đi, mở miệng nói ra, tiếp xuống, đấu giá là đến từ Japan một kiện cổ vật. Vì thanh đồng đạc, vật này giữ gốc giá vì 230 vạn, 100 triệu, Nghe được Tần Dương lần nữa hô lên 100 triệu, đám người cũng đều cười khổ, không cảm thấy kinh ngạc. Hai ước, đúng lúc này, Một đạo êm tai mềm mại đáng yêu âm thanh bỗng nhiên vang lên. Đám người sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một người mặc sườn xám xinh đẹp nữ nhân chậm rãi từ lầu 2 đi xuống. Hai đầu thon dài đùi ngọc theo đi lại theo sườn xám xẻ tà nơi trần lộ ra. Hấp dẫn không ít nam nhân ánh mắt. Tần tiên sinh, nhận thức một chút, ta gọi Kamikawa Keiko. Nữ nhân đi đến Tần Dương trước mặt, duỗi ra trắng nõn tay, khóe mắt mang theo mấy phần mị thái. 300 triệu, trả lời nàng, là một cái băng lãnh số lượng. Nữ nhân cũng không tức giận, ngồi vào Tần Dương khác một bên, đôi môi khẽ mở. 400 triệu, 1 tỷ, chấm ngoặc kép, nhìn thấy hai người này bỗng nhiên nổi lên giá đến. Trong đại sảnh người cũng bắt đầu hưng phấn lên. Dự định nhìn một trận trò hay, mà đấu giá sư cũng là mộng, gặp qua một cái điên cuồng liền đủ, không có nghĩ đến vừa xuất hiện một cái. Tần tiên sinh thật đúng là khẳng khái a hát, trong nháy mắt liền vì chúng ta Japan kính dâng 1 tỷ. Kamikawa Keiko tiến đến Tần Dương, bên tai, nhẹ giọng cười nói, nữ nhân trên người tản mát ra chọc người mùi thơm. Chui vào Tần Dương trong lỗ mũi, lại làm cho trong mắt của hắn trào phúng càng đậm. Về sau, lại là 3 kiện Japan cổ vật. Hai người vẫn tại biểu giá. Mỗi lần Tần Dương thét lên 1 tỷ, Kamikawa Keiko liền dừng lại, không còn kêu giá. Đến sau cùng 1 kiện vật phẩm đấu giá đập xong, tất cả mọi thứ đều bị Tần Dương một người vỗ xuống. Bao quát 4 kiện Japan cổ vật tổng cộng là 47 kiện. Phải hao phí 73 ức. Nghe được cái số này, đám người hút miệng hơi lạnh, nội tâm rung động, dùng như thế thổ hào phương thức tới đấu giá đồ vật. Thật đúng là chưa bao giờ nghe thấy a hát, bất quá bọn hắn mong đợi nhất vẫn là Tần Dương trả tiền. Muốn nhìn một chút người trẻ tuổi này đến tột cùng có hay không năng lực mua xuống nhiều đồ như vậy. Nếu như trái với điều ước mà nói, trước đó giao 10 triệu tiền đặt cọc, nhưng là không còn. Tần tiên sinh, chúng ta Japan 4 kiện cổ vật tổng cộng là 40 vạn. Nếu như ngươi giao không được mà nói, người Thanh Nhã công ty sẽ phải thế chấp cho ta. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn trái với điều ước, ta cũng không biết nói cái gì. Kamikawa Keiko cười quyến rũ nói. Không có ý tứ. Ta đi trước cái toilet. Tần Dương cười cười. Đứng dậy hướng phía toilet đi đến. Kamikawa Keiko theo dõi hắn bóng lưng. Lãnh lãnh nói ra. Theo dõi hắn. Trong không khí hiện ra một tia chấn động. Lập tức lắng lại. Tiến vào phòng vệ sinh. Tần Dương vận động nước long đầu. Nghiêm túc rửa tay, tiếng nước chảy tại yên tĩnh bầu không khí bên trong lộ ra vô cùng rõ ràng. Ta không quá trên thói quen nhà vệ sinh thời điểm bị người khác nhìn chằm chằm. Tần Dương nhìn qua trong gương bản thân, bỗng nhiên cười rộ lên, liền giống như là đang cùng trong không khí nói chuyện giống như. Bạch, chỉ gặp hắn tiện tay nắm lên một thanh nước lạnh, hướng về sau vung đi. Vô số giọt nước như dày đặc đạn, gào thét tại hẹp nhà vệ sinh nhỏ bên trong. Tại một chút giọt nước bay về phía phải phía sườn nơi hẻo lánh lúc, bỗng nhiên dừng lại, tựa hồ bị cái gì cho ngăn cản. Liền ở trong nháy mắt này, Tần Dương thân ảnh như quỷ mị một dạng lao đi. Một cái tay trong không khí, bỗng nhiên một chảo. Đã thấy một cái đục người mặc hắc sắc nhẫn giả phục nam tử bỗng dưng lộ ra. Bị Tần Dương nắm cổ, nam tử trong mắt một mảnh kinh hãi, ra sức giãy giụa, lại không cách nào tránh thoát. Lạch cạch, một tiếng vang giòn, người ninja này xương cổ bị bóp nát, đầu mềm gục xuống, liền món hàng này, chấm ngoặc kép, Tần Dương lắc đầu. Đem nhẫn giả thi thể ném vào hệ thống không gian, lại từ sủng vật khu bên trong xuất ra đầu kia mãng xà nhỏ. Lúc này mãng xà cũng không tựa như bình thường như vậy quái vật khổng lồ, chỉ có dài hơn 4 tấc, yên tĩnh nằm sấp tại Tần Dương trong lòng bàn tay. ngẫu nhiên phun ra lưỡi rắn, tại lòng bàn tay liếm một cái, phảng phất tại lấy tốt chủ nhân giống như, thông minh cơ linh một chút, biết không? Tần Dương vỗ vỗ mãng xà cái đầu nhỏ, nhẹ nói đạo, tê tê, chấm ngoặc kép, mãng xà phát ra thanh âm quái dị, thân thể vọt tới, biến mất trong phòng vệ sinh, đợi mãng xà biến mất sau. Tần Dương sửa sang lại một chút cổ áo, đi ra phòng vệ sinh, khóe môi mang theo một tia cười lạnh, nhìn ta hôm nay không được chơi chết các ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, PS, cảm tạ, Trịnh Hạo, người sử dụng 1.953.227.541. Không biểu hiện danh tự, thật có lỗi, khen thưởng, A-A-Đát, cảm tạ, cầu nguyệt phiếu. Kim Đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.